Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 67, Man City điên cuồng công kích cùng tâm thái mất cân bằng. Thời gian, 9 tháng 8 năm 2012 Adebayor đánh vào hắn bản cuộc tranh tài đệ nhị bóng. Tỷ số truy thành 2-3, Man City vẻn vẹn lạc hậu Manchester United một cái ghi bàn. Vào lúc này, thi đấu thời gian còn có. Điều này làm cho Man City nhìn thấy vượt lại điểm số khả năng. Vì lẽ đó Man City ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi điên cuồng công kích. Đương nhiên Manchester United cũng sẽ không mắt thấy Man City điên cuồng tấn công mà thờ ơ không. Động lòng, cuộc tranh tài này bọn họ mục tiêu duy nhất chính là thắng lợi. Bọn họ đương nhiên sẽ không xem Man City vượt lại. Bọn họ về tâm lý nhưng là có ưu thế. Hiện tại dù sao bọn họ dẫn trước. Ở Adebayor ghi bàn sau khi Manchester United các cầu thủ căng thẳng trong lòng. Đương nhiên bọn họ không phải sợ. Bọn họ là trong lòng khó chịu. Man City ghi bàn. Bọn họ liền muốn tiến vào càng nhiều bóng. Cuộc tranh tài này người thắng chỉ có một cái đó chính là bọn họ Manchester United. Bọn họ nhất định phải làm cho Man City biết. Manchester là thuộc về quỷ đỏ Manchester United. Là thuộc về màu đỏ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Manchester United lập tức khởi xướng tấn công. Giữa sân mở bóng sau khi Manchester United giữa sân Scone bắt được bóng đá. Mắt thấy cung chính cấp tốc trước cắm vào. Hắn lập tức một cái chuyền bóng dài tìm tới đi tới cung chính. Cung chính cao cao nhảy lên. Nghênh bóng đưa đỏ đem bóng đá bãi cho bên cạnh theo vào Wayne Rooney. Wayne Rooney không có dừng bóng. Trực tiếp một cước volley. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường bay về phía Man City khung thành. Man City khung thành giật nảy cả mình. Có điều bóng đá nhưng thoáng cao hơn xà ngang. Manchester United sai rồi một cơ hội. Man City cổ động viên nhưng là bị Manchester United lần này tấn công dọa cho phát sợ a. Thiếu một chút liền để MU phá cửa. Man City quản lý Roberto Mancini lập tức đi tới bên sân nhắc nhở Man City các cầu thủ chú ý phòng. Thủ, đang toàn lực truy phân tình huống. Nhất định không thể sau khi xuất hiện phòng thủ bất ổn. Nếu không thì coi như ngươi liên tục truy phân vậy cũng bằng không. Nhất định phải làm tốt phòng thủ. Bảo vệ khung thành không mất. Sân Old Trafford bên trong lập tức vang lên Manchester United cùng Man City fan bóng đá tiếng hoan. Hô, bọn họ đang vì mình đội bóng cố lên tiếp sức. Bọn họ đóng vai được rồi trên sân bóng thứ 12 người nhân vật. Man City nhanh chóng mở ra môn bóng. Tevez tiếp bóng sau. Trực tiếp một cái chọt khe. Đánh phía sau. Thế nhưng chưa thành công. Quả bóng ở giữa đường bị Carrick cho sạn một hồi. Quả bóng rơi vào Ireland dưới chân. Ireland đến bóng sau. Trực tiếp đem bóng giao cho đường biên Ryan Phillips. Ryan Phillips tiếp bóng sau trực tiếp dẫn bóng đi tới. A, đại gia bị lừa. Ở Ryan Phillips sắp khởi động thời điểm. Hắn dĩ nhiên dùng gót chân đem bóng khái cho Tevez. Tevez tiếp bóng sau mau lẹ mà đem bóng về phía trước dẫn theo một bước. Sau đó hắn lại đột nhiên lên chân. Khoảng cách khung thành 35 mét có hơn. Dã thú Tevez liền trực tiếp lên chân. Toàn trường Manchester United cổ động viên đều là bùng nổ ra một tràng thốt lên. Ai cũng không nghĩ tới dã thú Tevez lại đột nhiên lên chân sút gôn. Người này Manchester United cổ động viên có thể là phi thường hiểu rõ a. Cái tên này dù sao ở Manchester United đá hai cái mùa giải. Đối với Tevez vì tiền mà rời đi Manchester United. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên phi thường khó chịu. Phi thường tức giận. Ở Tevez rời đi một ngày kia. Manchester United cổ động viên liền lập tức đi ra đốt cháy Tevez áo đấu. Cũng hô to Tevez là kẻ phản bội. Vào hôm nay sân Old Trafford bên trong. Kẻ phản bội âm thanh vậy cũng là kéo dài bất giác. Điều này làm cho Tevez trong lòng nén giận. Vì lẽ đó, hắn mới điên cuồng như thế biểu hiện. Chính là muốn dùng ghi bàn đến tàn nhẫn mà đánh trả Manchester United cổ động viên. Kết quả là một cước ở ngoài vùng cấm bạo lực sút xa xuất hiện. Quả bóng liền như một viên đạn pháo như thế. Mang theo phong thanh, phá không mà đến, bay thẳng khung thành. Manchester United thủ môn Ben Foster trong lòng cái kia kinh a. Chết tiệt thả âm thương. Manchester United thủ môn Ben Foster không nghĩ tới đối phương sẽ ở vị trí này lên chân sút xa. Thế nhưng hắn vẫn là ung dung đem bóng ôm vào trong lòng. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên vô cùng hưng phấn. Điên cuồng hoan hô, đồng thời tận tình chào phúng Tevez. Điều này làm cho Tevez trong lòng càng là khó chịu. Hắn hai mắt âm trầm. Trong lòng hắn phi thường nén giận. Hắn ở trong lòng tự nói với mình. Mình nhất định muốn ghi bàn. Nhất định phải ghi bàn. Manchester United thủ môn Ben Foster lập tức đem bóng đá đưa ra đến. Cung chính dùng thân thể chịu đựng Man City trung vệ Lescott. Dùng bộ ngực đem bóng đá cho dừng lại. Sau đó trực tiếp dùng gót chân đem bóng đá hướng về đập về. Bóng đá lập tức từ Lescott giữa hai chân lăn quá. Lăn hướng về phía Man City vùng cấm. Manchester United tiền đạo Wayne Rooney cấp tốc đi tới. Đuổi theo bóng đá lên chân đánh bắn. Thế nhưng bóng đá bị Man City hậu vệ cho chặn ra đường biên ngang. Phạt góc. Manchester United đem phạt góc cho mở ra đi ra. Bóng đá trực tiếp bay về phía cung chính đỉnh đầu. Cung chính cao cao nhảy lên đánh đầu cận thành. Thoáng cao hơn xà ngang. Hai bên đều ở điên cuồng tấn công. Thế nhưng vào lúc này, rõ ràng Manchester United tấn công muốn sắc bén một ít. Sau đó Manchester City đội còn lấy màu sắc. Rai Philip ở cánh phải sau khi đột phá chuyền ngang vào trung lộ. Tevez hấp dẫn Manchester United cầu thủ hậu vệ sự chú ý sau khi nhưng đem bóng lọt quá khứ. Sau điểm Adebayor sút xa trực tiếp bay ra đường biên ngang. Man City cổ động viên kinh ngạc thốt lên không ngớt. Này bóng quả thực quá có uy hiếp. Còn kém một tí tẹo như thế a. Một chút a. Đáng tiếc a. Manchester United cổ động viên nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Này bóng xác thực nguy hiểm. Xem ra Adebayor mới là Man City tối có uy hiếp nhân vật đây. Sau 3 phút, Man City quay đầu trở lại. Trung lộ Ireland dẫn bóng đột phá Manchester United Carrick. Sau đó một cước chọt khe bóng đưa đến cắm vào vùng cấm Tevez dưới chân. Man City Tevez hầu như là ở đơn đao đối mặt Manchester United thủ môn Ben Foster tình huống đem. Bóng đá cho đánh bay. Điều này làm cho Man City cổ động viên hai tay ôm đầu kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Manchester United cổ động viên nhưng là bị dọa cho phát sợ. Cái này bóng có thể so với Adebayor cơ hội đó còn tốt hơn a. Cũng còn tốt bóng không có tiến vào a. Lẽ nào cái tên này không phải kẻ phản bội, mà là đi Man City làm nằm vùng đi tới. Manchester United cổ động viên lập tức hô to cảm tạ nằm vùng. Cảm tạ ngươi Tevez. Nghe Manchester United cổ động viên nộ gọi, Tevez sắc mặt âm trầm không ngớt, tựa hồ ở vào bạo phát biên giới. Man City cổ động viên nhưng là đang vì Tevez cảm thấy đáng tiếc. Này bóng liền kém một chút a. Đáng tiếc. Một phút sau, Man City quay đầu trở lại. Rai Philip ở đường biên sau khi đột phá. Trực tiếp đường biên lên bóng chuyền vào trong. Bóng đá bay thẳng Adebayor. Thế nhưng bóng đá lại bị Rio Ferdinand cho đỉnh ra vùng cấm. Có điều bóng đá lại rơi vào ở ngoài vùng cấm Robinho dưới chân. Robinho trực tiếp ở ngoài vùng cấm lên chân lốp bóng. Thế nhưng bóng đá thoáng cao hơn. Quãng thời gian này Man City xem ra là không thèm đến xỉa. Tấn công phi thường hung mãnh. Hầu như là đem Manchester United cho chen ở vùng cấm bên trong chơi. Manchester United cổ động viên vô cùng gấp gáp. Mà ngay tại lúc này, Manchester United cơ hội tới. Manchester United giữa sân Scholes lập tức đem bóng đá đưa đến lùi lại cung chính dưới chân. Cung chính lập tức đem bóng đá rời đi hướng về phải đường biên. Nani tiếp bóng. Nani ở cánh phải cầm bóng đã lừa gạt đối phương phòng thủ đội viên. Trực tiếp xiết hướng về đi vào. Man City trung vệ Leco Tư nhanh chóng chạm vị. Nani dưới chân xoay một cái. Quả bóng tấn địa lăn hướng về vòng ngoài cấm địa. Manchester City đội các đội viên cả kinh. Bọn họ liền nhìn thấy Paul Scholes xuất hiện ở bóng trước. Tàn nhẫn mà đem quả bóng. Quả bóng liền tựa như tia chớp. Trong chớp mắt liền từ các đội viên bên người bay qua. Đập về phía khung thành. Manchester City đội thủ môn dâu hát phản ứng không vội. Chỉ có thấy quả bóng bay về phía khung thành. Manchester City người nội tâm chìm xuống. Chấm ngoặc kép. Quả bóng đánh tới trên xà ngang sau khi đàn hồi trở về trên đất. Dâu hát vội vàng đem bóng đặt ở dưới người của chính mình. Để đã xông lên Wayne Rooney không có bất cứ cơ hội nào có thể đụng tới quả bóng. Lần này suýt chút nữa đem Manchester City đội các cổ động viên dọa ra bệnh tim đến. Nhìn thấy quả bóng bị dâu hát ôm lấy mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bọn họ đem tiếng vỗ tay đưa cho dâu hát. Có điều nhưng cùng Manchester United các cổ động viên tiếng vỗ tay hỗn ở cùng nhau. Chỉ bất quá bọn hắn là đưa cho Scholes. Manchester United lần này tấn công đem Man City các cầu thủ dọa cho phát sợ. Bọn họ tấn công chậm lại một hồi. Cường điệu phòng thủ. Có điều, Man City cũng không hề từ bỏ tấn công. Rất nhanh Man City khởi xướng tấn công. Man City tiền đạo Tevez hậu trường cầm bóng đi tới. Cung chính điên cuồng nhằm phía Manchester United đội tiền đạo Tevez. Vào lúc này cung chính đã lùi lại đến bên trong hậu trường phòng thủ. Tevez lập tức trùng hậu trường nặng hơn đến. Vừa vặn đối mặt cung chính phòng thủ. Ngày hôm nay hai người này vẫn không có chính diện giao phong quá đây. Dù sao hai người không đối âm mà. Có điều ở ghi bàn phương diện. Cung chính là chiếm thượng phong. Hiện tại cung chính đã hoàn thành rồi hat-trick. Tevez cái tên này nhưng là vẫn không có ghi bàn A. Hiện tại Manchester United cổ động viên thường nắm cung chính cùng Tevez so với đây. Đương nhiên Tevez khẳng định là rơi xuống hạ phong. Điều này làm cho Tevez trong lòng hỏa khí đều lớn vô cùng. Vì lẽ đó, mắt thấy cung chính xông lên. Man City Tevez lập tức đem chuyền bóng tâm tư ta đi. Hắn muốn cùng cung chính một mình đấu. Hắn cũng phải cố gắng địa trêu chọc một hồi cung chính. Để hết thảy MU người biết, hắn Tevez mới là mạnh nhất. Mắt thấy cung chính điên cuồng xông lên. Tevez lập tức làm ra chuyền bóng động tác. Cao trung đi tới cung chính bỗng nhiên duỗi ra một chân. Đi chặn lại Tevez chuyền bóng con đường. Nhưng là ngay ở cung chính chen chân vào thời điểm. Hắn liền biết mình sai rồi. Bất cẩn rồi a. Một cái giả chuyền thật chụp. Tevez chụp quá cung chính. Hắn đột phá. Tevez nội tâm vui vẻ. Cao hứng phi thường. Nhưng là. Ngay ở khuôn mặt tươi cười của hắn vẫn không có tạo ra thời điểm. Liền cứng ở trên mặt. Bởi vì Wayne Rooney đột nhiên từ bên cạnh hắn xẹt qua. Đem quả bóng đâm làm mất đi. Tevez sững sờ. Mộc ngơ ngác mà quay đầu nhìn về phía tiệt bóng mà đi Wayne Rooney. Nội tâm hắn chìm xuống. Đồng thời nhanh địa vừa quay đầu. Hắn liền nhìn thấy cung chính cái kia làm người buồn nôn, nụ cười. Tuy rằng phi thường tức giận. Thế nhưng hiện tại cũng không phải tiết thời điểm. Hắn điên cuồng xoay người. Truy hướng về phía dẫn bóng mà đi Wayne Rooney. Tiệt bóng mà đi Wayne Rooney vốn chuẩn bị nhanh địa trước cắm vào. Thế nhưng, Man City phòng thủ đội viên đội hậu trường tăng mạnh phòng thủ. Vì lẽ đó, Wayne Rooney tốc độ căn bản cũng không có nhắc tới. Nhấc lên, mà ngay tại lúc này. Mất đi lý trí Tevez trực tiếp từ Wayne Rooney phía sau tới một người cấp soạt bóng. Sạn hướng về phía Manchester United cầm bóng đội viên Wayne Rooney. Wayne Rooney chỉ cảm thấy một cơn gió lên. Hắn đặt chân liền truyền đến một luồng trùy tâm tự đau. Trong nháy mắt, hắn liền mất đi đứng thẳng năng lực. Ngã vào trong sân bóng. Ôm lấy chính mình đặt chân lăn lộn đầy đất. Đã từng có một loại nói chuyện chính là. Chỉ cần cầu thủ bị sạn ngã xuống đất, còn phi thường thống khổ ôm lấy chân của mình lăn lộn đầy đất. Này chỉ định bị thương không phải rất nặng, có chút lừa gạt càng to lớn hơn thành quả thắng lợi ý đồ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.